Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, Phạm anh em ta người. Giết, converter Dung Kiều cầu khen thưởng linh tương sức dụ dỗ to lớn như vậy. Chỉ cần chiếm lĩnh đảo Hải Lâu, hết thảy cũng không thành vấn đề. Đoàn lính đánh thuê phệ thần từng cái thành viên, có vương cấp cao thủ, cũng có thánh cấp cao thủ, thời khắc này ra tay, tương đối quả quyết, giết người mắt không nháy, trong con mắt cũng là mang vẻ tham lam. Hôm nay chiếm lĩnh đảo Hải Lâu, hoàn toàn có thể mở tiệc ăn mừng, huống chi trên đảo này còn có rất nhiều gia tộc Aili người phụ nữ. Những phụ nữ này đều đưa thuộc về bọn họ, trở thành một loại giải trí công cụ. Mà giờ khắc này thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, đã bị người chặn lại, chẳng qua là khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, trực tiếp nhận ra Dịch Tiểu Phi thân phận, nhận được tin tức, lần này gia tộc Aili hành động chỉ huy người, chính là một cái hoa hạ tiểu tử, dung mạo đặc thù đều là cùng trước mắt tiểu tử phù hợp. Nếu ai giết người này, cầm đầu lâu, gặp nhau có trọng đại ban thưởng. Cái này ban thưởng, hoàn toàn đủ người nơi này, tiến hành liều mạng, chẳng qua là tham lam, thủy chung là phải trả giá thật lớn, lại tới Dịch Tiểu Phi bộc phát ra thực lực. Đối với những thứ này chặn giết người mà nói, đó chính là ác ma, ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, như vậy thực lực đã có thể so sánh với đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng. Cho dù là đoàn lính đánh thuê đại đế bên trong, có thể cùng Dịch Tiểu Phi đối kháng, cũng chỉ có mấy người thôi. Một người chiến đấu, hoàn toàn không thể ngăn trở. Huống chi lại tới Dịch Tiểu Phi ra tay, vẫn là sức phản ứng. Vậy cũng là số một số hai, một cái bóng người ngã xuống trong vũng máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khí thế cường đại. Để cho những cái kia muốn đối với Dịch Tiểu Phi người xuất thủ, từng cái lui về phía sau, giờ khắc này mới hiểu được, gia tộc Aili để cho nó thành tựu chỉ huy, không chỉ là bởi vì là cho người này huyết kỵ vệ thân phận, càng nhiều hơn hay là thực lực, cung thiên lực, tội gì là ti kiêu như vậy bán mạng, gia nhập ta đoàn lính đánh thuê phệ thần, hai đoàn trưởng vị trí cho ngươi giữ lại. Ở một bên khác, đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng, cười như điên, đối với trước mắt tên đối thủ này, ở nước Mỹ mấy ngày này, giao thủ không thấp hơn 20 lần, không thể không nói, để cho hắn rất có hứng thú, đối thủ có thể trở thành bộ hạ, hắn đoàn lính đánh thuê phệ thần, chính là như vậy bị hắn từng bước một xây dựng, một cái đoàn lính đánh thuê không chỉ là dựa vào đoàn trưởng thực lực. Còn cần đắc lực bộ hạ, trước mắt cái này hoa hạ chàng trai, để cho hắn có thu thập tâm, huyết kỵ vệ, có thể so với ngươi cái này hai đoàn trưởng vị trí tốt. Thành tựu hai đội nước ngoài 6 người trong thành viên, cung thiên lực là hoa hạ quân nhân, trở thành huyết kỵ vệ, đã ròng rã 10 năm, 10 năm trong, từ vương cấp cao thủ đạt tới thánh cấp cao thủ. Cái này đã không chỉ là mình thực lực, còn có lại tới quân đội bồi dưỡng, các loại các dạng tài nguyên tất không thể thiếu, có ti kiêu quân hồn tâm, hắn làm sao có thể phản bội mình huynh đệ, làm sao có thể phản bội mình quốc gia, tới gia nhập loại này không có nhân tính, làm ra không có tính người chuyện đoàn lính đánh thuê, chân linh lực vận dụng dưới, trong tay nắm dao găm. Hướng đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng đâm tới. Cho ngươi cơ hội, ngươi không bắt được, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Trước mắt cái này cung thiên lực, trên người bị thương, thương thế kia vẫn là chi mấy lần trước giao chiến. Bị đoàn lính đánh thuê đại đế gây thương tích. Không thể nghi ngờ là cho hắn cho cơ hội. Nếu không bắt lại cái này cung thiên lực, sẽ rất phiền toái. Vào giờ phút này chỉ cần lại thêm một cái sức lực đem giải quyết bên này những người khác thì hoàn toàn không là vấn đề. Sợ chết, ta cung thiên lực cũng sẽ không gia nhập huyết kỵ về. Ken, dao găm cùng một cây đại đao đánh vào nhau, sao hỏa tuôn tràn ra. Huyết kỵ về, cái này ba chữ, nặng như vậy muốn, cho dù là chết, đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng cùng cung thiên lực. Ánh mắt ngưng tụ chung một chỗ, giọng trầm thấp vô cùng, mai kia là huyết kỵ về, suốt đời là huyết kỵ về. Keng, keng, keng, lưu loát một tràng tiếng Anh, từ cung thiên lực trong miệng nói ra, mỗi một cái từ nói ra cũng vang vang có lực, để cho đối phương nghe, trên người sát ý càng tăng thêm. Đối với đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng mà nói, loại nhân tài này là kinh khủng nhất, cái này một viên trung lòng thần phục, sẽ không dao động một chút. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới bị đoàn lính đánh thuê đại đế khống chế Phương Trường Hà. Bỏ mặc làm sao hành hạ, đối phương cũng không chịu phản bội huyết kỵ về, đau khổ đi nữa, cũng cắn răng kiên trì, chưa từng cầu xin tha thứ. Ti kiêu huyết kỵ về, mỗi một người đều là xương cứng, khó mà cắn xương, trừ cung thiên lực cùng đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng chém giết. Chung quanh giữa những người khác giao chiến, vậy rất kịch liệt, có bị thương chảy máu, có thể đây đều là chuyện nhỏ thôi, ai có thể đứng ở cuối cùng, người nào mới thật sự là người thắng. Cách mỗi một đoạn thời gian, đều có người chết, tới chi cung thiên lực mang tới ba tên huyết kỵ về. Theo giao chiến thời gian từng điểm đã qua, trạng thái thật không tốt, bởi vì làm cho này vậy giao chiến. Vẫn là lấy thiếu địch nhiều, một người chiến mấy người, tiêu hao mới là kinh khủng nhất, nếu không phải huyết kỵ vệ bản thân thể lực, vẫn là ý chí lực phi phàm, tầm thường đồng đẳng cấp thực lực người, căn bản không ngăn cản được. Ta nói, thời kỳ tột cùng, ta sợ ba ngươi phân, nhưng hôm nay, ngươi cung thiên lực, chính là gảy cánh chim ưng, không bay nổi, oanh. Cường đại chân linh lực bộc phát ra, thuộc về cung thiên lý bóng người bị ném bay, đụng vào phía sau trên một cây đại thụ, mà một khắc sau, vậy nguyên bản thuộc về đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng trong tay trường đao bay ra. Trực tiếp đâm vào cung thiên lực ngực trong, một cái trường đao, trực tiếp đem cung thiên lực đóng vào trên cây, một hớp lớn máu, từ trong miệng phun ra. Cung thiên lực sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cung đại ca, ngoặc kép, những thứ khác bà danh cung thiên lực mang tới huyết kỵ về. Từng cái đôi mắt tràn đầy tia máu, chẳng qua là bọn hắn bây giờ cũng bị kéo lại. Không cách nào đi cứu cung thiên lực, lại cho ngươi một lần cơ hội, vứt bỏ huyết kỵ về. Thần phục với ta, quát lên một tiếng. Đây là một cái dành cho cơ hội cuối cùng, chỉ cần nói ra thần phục hai chữ, thành tựu đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng thì có thủ đoạn. Đem cung thiên lực vững vàng nắm trong tay, ngươi cũng xứng mà, cung thiên lực vươn tay ra, trực tiếp bắt đâm vào lồng ngực trường đao. Một khắc sau, máu tươi bão táp, chịu đựng đau nhức, gắng gượng đem vậy trường đao rút ra, máu không ngừng chảy ra. Chẳng qua là lại tới cung thiên lực trên người sức sống đã bắt đầu trôi qua, lão tổn thương cộng thêm hôm nay tổn thương chí mạng, để cho hắn cũng không kiên trì nổi. Năm tên thánh cấp cao thủ thì như thế nào, ở chân chính phủ xuống chết trước mặt, sinh mạng là rất yếu ớt, bất quá chết hắn cung thiên lực cũng là đứng chết, không thể nào ngã xuống. Giết ngươi hẳn phối hợp. Đột nhiên có chút ít sợ hãi lại tới cung thiên lực, hôm nay nhìn tới ánh mắt, người này nắm giữ không được, vậy chỉ có giết, tránh cho lưu lại hậu hoạn, thân thể động một cái, hướng cung thiên lực lướt đi, muốn cấp cho sau cùng một kích, ta cùng ti kiêu huyết kỵ vệ, phạm anh em ta người, giết, hoành, một cổ cường đại chân linh lực. Bao quanh một cây dao găm, hướng đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng đâm tới, một đạo thân thể chắn cung thiên lực trước người, chính là kịp thời chạy tới Dịch Tiểu Phi.